One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 625, trở về. Đến từ địa cầu gieo hò. Hakuen hít sâu một hơi, lập tức cả người liền lại lần nữa sa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Hắn không để ý đến tử thần cát lực lượng phun trào mang đến chỗ tốt. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu cùng ý nghĩ. Cái kia chính là trung cực sợ hãi. Trung cực sợ hãi thật tại dị giới lỗ sâu bên trong. Thật là có sinh mệnh mẫu thể hình thái tồn tại. Những này là tử thần cát nắm giữ tin tức xác thật vẫn là suy đoán của hắn. Cứ việc từ cát miệng bên trong biết được thiên đại bí mật này. Nhưng là Hakuen vẫn còn có chút đắn đo khó định. Hắn được chứng kiến dị giới lỗ sâu lực lượng. Khi đó nếu như không phải hắn lựa chọn tự bạo, cũng sẽ cùng lúc trước cát bị hút vào đến dị giới trùng động bên trong. Nếu như nói hết thảy thật như là cát nói tới dạng này, như vậy Hakuen còn phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể từ cái địa phương quỷ quái kia đi ra mới được. Có, đang suy tư những này thời điểm, Hakuen bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức cả người hắn ngẩng đầu nhìn một chút, trực tiếp liền hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía không trung khuấy động phi hành. Mà đi, hô hô, Hakuen tốc độ thật nhanh, không bao lâu cũng đã từ ao ảnh văn minh bên trong trùng kích ra, đồng thời hướng lấy địa cầu văn minh mà đi. Không bao lâu, Hakuen cũng đã lại lần nữa về tới địa cầu cự hạp hào bên trong. Hakuen các hạ, khi bong thuyền còn đang huấn luyện một đám siêu cấp chiến 637 sĩ nhóm khi nhìn đến Hakuen thời điểm, cả đám đều mở to hai mắt nhìn lộ ra hết sức kinh ngạc. Sau một khắc, tất cả mọi người liền đều rất mừng rỡ kích động hướng phía Hakuen lao đến. Đặc biệt là những nữ nhân kia. Đại đội trưởng Cổ Tư Đinh cũng chỉ là lắc đầu, ngược lại là không có gì đáng nói. Ai, không biết vì cái gì, mỗi lần khi nhìn đến Hakuen các hạ thời điểm, nội tâm của ta tổng hội phun trào ra một tia phức cảm tự ti. Hoàn toàn không biết vì cái gì a. Khi thấy trước mặt trung nữ triều thánh hình tượng thời điểm, Garen không khỏi cảm khái. Huynh đệ, không cần bi thương, không cần khổ sở, để cho ta tới nói cho ngươi vì cái gì. Lúc này bên cạnh Gia Vân cùng Xin Chao đều đi tới, đồng thời vỗ vỗ Garen bả vai, đồng thời chăm miệng một lời nói ra. Bởi vì ngươi lớn lên xấu. Bên này, Hakuen thần sắc lạnh lùng đứng trên bong thuyền, cả người nhìn mười phần bình tĩnh thong dong. Nhưng là hắn mặc dù bình tĩnh như thế, bên cạnh những nữ nhân này lại có vẻ không phải như vậy bình tĩnh. Các nàng đều bá bá thì thầm xong Hakuen nói không ngừng. Đương nhiên, điểm này ngoại trừ là nữ nhân thiên tính bên ngoài, còn có một chút thì là bởi vì các nàng quá lâu không nhìn thấy Hakuen, cho nên từng cái lại lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm thật đều không thể kềm chế nội tâm kích động cùng mừng rỡ. Đặc biệt giống như là Lây Na cùng Tô Tiểu Ly, hai người trong hốc mắt thậm chí đều đi theo nổi lên lệ quang. Hakuen thấy cảnh này thời điểm không khỏi lắc đầu, bất quá lại khó được không có lộ ra vẻ mong mỏi. Chính hắn cũng biết những người này kỳ thật đều vẫn tương đối tưởng niệm mình. Riz hiệu trưởng đâu? Hakuen nhàn nhạt hỏi. Riz hiệu trưởng đang nghiên cứu thất đâu? Ta đi giúp người hô hiệu trưởng. Bên cạnh Thụy Manh Manh cùng Hạ Úy Lam chăm miệng một lời nói, lập tức trực tiếp hóa thành hai đạo tàn ảnh tranh nhau chen lấn hướng lấy phòng nghiên cứu phương. Hướng mà đi, ai ra má ơi? Cái này giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy a? Bên cạnh Lưu Sấm thấy trợn cả mắt lên. Đừng nói nữa, thật, ta muốn khóc một hồi. Garen cùng hắn Demacia tổ ba người từng cái trên mặt đều treo đầy bi thống, nước mắt. Hakuen các hạ trở về a. Không bao lâu, Đại quang đầu Rhys hiệu trưởng cũng đã cười ha hả từ bên trong đi tới bong thuyền đến. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm hắn cả người vẫn là lộ ra thập phần vui vẻ. Thế nào? Sự tình đều xử lý thế nào? Rhys cười hỏi, lần trước bởi vì sự tình của ngươi, bà Nát thậm chí đều muốn đến cùng chúng ta khai chiến đều. Rhys nửa đùa nửa thật nói, bởi vì lúc trước nói như thế nào đây? Từng cái kỳ thật phản ứng vẫn tương đối lớn. Cũng may Rhys cùng Đu Cao thượng tướng ngoại giao làm việc làm không tệ. Lại thêm Rhys đã hướng Ba Nát người tỏ rõ trong đó lợi hại quan hệ. Cuối cùng tăng thêm ra vần cái này Ba Nát hoàng tử thân phận. Cuối cùng Ba Nát người vậy liền lựa chọn thỏa hiệp. Đều giải quyết. Hakuen lạnh nhạt nói. Phảng phất tại nói xong một kiện phi thường nhỏ bé sự tình. Nghe nói như vậy thời điểm, toàn bộ bong thuyền đám người hoàn toàn đọng lại, tất cả mọi người thẳng kinh ngạc mà. Nhìn xem trước mặt Hakuen, phảng phất còn có chút chưa kịp phản ứng tiết tấu. Chủ yếu nhất là, bọn hắn đều có điểm không thể tin được. Đều giải quyết, đây là ý gì? Tất cả nguy cơ đều bị triệt để xóa đi. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, Rhys híp mắt. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Viêm. Đúng, tử thần Cát, đã chết. Hakuen tiếp tục thần sắc lạnh nhạt nói ra. Một mảnh yên lặng về sau. Toàn trường chợt bộc phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Trời à, Hakuen các hạ thế mà trong thời gian ngắn như vậy giết chết so Morgana còn càng cường đại hơn tử. Thần, thật là quá lợi hại. Tô Tiểu Ly lúc nói chuyện trong đôi mắt còn không ngừng có tiểu tinh tinh theo lấp lóe. Làm Hakuen nữ nhân, Tô Tiểu Ly cảm giác thật là quá tự hào. Đúng vậy a, Hakuen các hạ thực lực thật quá cường đại. Không phải nói cái kia Shinigami thực lực phi thường khủng bố a. Tại Hakuen các hạ trước mặt, đây hết thảy đều vẫn là không tính là cái gì. Liền là. Quá lợi hại, chúng nữ không ngừng châu đầu kề tai thảo luận lên, từng cái nhìn đều lộ ra vô cùng mừng rỡ kích động. Chủ yếu nhất là, đây chính là một chuyện thật tốt mà. Tử thần bị giết chết, có thể nói, địa cầu văn minh thậm chí rất nhiều văn minh đều có thể nghênh đón một đoạn dài đằng đẵng ánh dạng. Đồng thời gian, bên cạnh một chút nam tính siêu cấp chiến sĩ thì là từng cái lộ ra hổ thẹn dáng vẻ. Dù sao tại Hakuen trước mặt, bọn hắn thật là lộ ra quá mức tại nhỏ bé. Từ Hakuen ngay từ đầu xuất hiện đến bây giờ, tất cả nguy cơ cơ hồ đều là Hakuen một người đi giải quyết. Bọn hắn những này siêu thần học viện bồi dưỡng ra được siêu cấp chiến sĩ căn bản không có phát huy được tác dụng. Thậm chí một số thời khắc đều kém chút cản trở. Điểm này bất kể nói thế nào vẫn là để bọn hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng là, đây đều là mệnh a. Giữa người và người chênh lệch, cho tới bây giờ đều là lớn như vậy. Điểm này ai cũng không có cách nào đi cải biến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.